Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm nay nhé. Cảm ơn bạn đã chọn Lock Radio là nơi dừng chân để gửi gắm những tâm tư cảm xúc của mình vào mỗi tối. Bạn thân mến, mỗi người chúng ta ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của chính bản thân mình. Và đương nhiên cả tôi và chàng trai ấy cũng không là ngoại lệ trong số đó. Cho dù đã từng xem đối phương là một phần quan trọng của mình, thì hiện tại và tương lai cũng sẽ không thể nắm tay rồi cùng nhau đi hết quãng đường còn lại được nữa. Tôi và cậu ấy gặp nhau khi cả hai đang ở tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, cái tuổi biết rung động, quan tâm đến bạn khác giới. Cậu là một người khá hoàn mỹ, đẹp trai có, học giỏi có, ấm áp có. Nhưng dường như ông trời đã dành tặng hết tất cả những gì đẹp nhất của con người để tạo ra con người cậu ấy. Chúng tôi đã từng coi nhau là cuộc sống của mình, tưởng rằng sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo trong trái tim người kia. Nhưng thực tiếc rằng bây giờ thì đã khác, người ấy không còn là của riêng mình tôi nữa rồi. Hai người chúng tôi từ người lạ thành bạn thân rồi là người yêu của nhau, mà cuối cùng lại dừng lại ở ba chữ: người thương cũng. Còn nhớ tôi gặp cậu trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi tôi đang vội vã chạy từ trường về nhà. Trước lúc đó, trong phòng học, tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bên ngoài khung cửa sổ, thấy trời chợt chuyển mây đen. Lúc gần tan học, cơn mưa rào ập đến, tôi chợt nhớ ra mình quên mang ô. Tôi chán nản nghĩ đến cảnh phải ở lại trường đứng chờ cho mưa tạnh mới có thể về. Xui xẻo thay, mưa không có dấu hiệu ngớt, mà càng lúc mưa càng to hơn và muộn hơn, nên buộc tôi phải liều mình chạy về nhà. Vừa mới chạy ra đến cổng, chân tôi đột nhiên vấp phải hòn đá, cộng thêm đường đang trơn, làm tôi bị ngã đến đầu điếng. Tôi đã cố để đứng dậy, nhưng lại không thể. Do mọi người ở trường đã về hết, nên chẳng còn ai để tôi nhờ giúp đỡ cả. Đang loay hoay không biết phải làm gì, thì truyền bên tai tôi có một giọng nói trầm ấm, lo lắng hỏi tôi: "Cậu có sao không? Để tôi giúp cậu đứng lên nhé." Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì lại bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của cậu. Vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp hút hồn ấy thì cậu lại cất tiếng hỏi: "Nhà cậu hình như gần đây, tôi thấy chân cậu bị như thế này chắc khó đi được lắm. Hay bây giờ cậu chỉ đường để tôi cõng về được không?" Thật hay mơ đây, tại sao cậu ấy có thể dịu dàng đến vậy chứ? Tôi ấp úng, có chút hơi ngại ngùng. Cảm ơn cậu nhé. Vậy làm phiền cậu phải cõng mình về rồi. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Hỏi ra mới biết cậu ấy có người quen ở gần nhà tôi, nên gửi xe ở đấy rồi đi bộ ra trường. Và cậu còn học lớp kế bên mà giờ tôi mới nhận ra. Suốt lúc ở trên lưng cậu trai này, thỉnh thoảng tôi không nhịn được mà quay sang nhìn trộm vài cái. Chưa bao giờ tôi muốn quãng đường từ trường về nhà xa thật xa. Tôi muốn được gần gũi, trở thành một người bạn của cậu. Về đến nhà tôi cảm ơn và cả hai để lại phương thức liên lạc cho đối phương. Từ đó ngày nào cũng vậy, chúng tôi cùng nhau đi học, chia sẻ những tâm sự của bản thân cho người kia. Những lúc bên cạnh nhau như vậy, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để tận hưởng những giây phút vui vẻ, để được ngắm nụ cười, để có thể hiểu cậu ấy hơn. Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi càng thân thiết hơn, có nhiều kỷ niệm đẹp khó phai. Cậu kèm tôi học, tôi dạy cậu vẽ. Cậu an ủi tôi khi tôi buồn, cả hai cùng thức để chúc mừng năm mới, sinh nhật nhau. Thật chẳng muốn quên tí nào cả. Dần dần hai đứa cứ thế mà vượt qua mức tình bạn thân thiết để tiến xa hơn. Thật sự cậu đã khiến tôi yêu và thương cậu một cách đậm sâu. Trong tình yêu lúc đấy tôi thấy thật may mắn khi có cậu là bạn đồng hành. Cậu luôn nhắc nhở tôi đi ngủ sớm, cậu lúc nào cũng lo lắng khi tôi bị gì đó, mỉm cười vui vẻ khi thấy tôi vui. Chúng tôi yêu nhau như bao đôi tình nhân khác, cũng đi chơi, cũng nắm tay. Nhưng điều khác biệt đó chính là một tình yêu âm thầm, không ai biết ngoài hai người, với lý do bố mẹ cậu không đồng ý cho cậu yêu khi đang ở tuổi này. Là một người hoàn hảo nên xung quanh cậu có biết bao nhiêu con gái tốt hơn tôi ngỏ lời tỏ tình, theo đuổi. Còn tôi, đôi khi ngồi suy nghĩ mà tự thấy mình mặc cảm, bởi bản thân chẳng có gì, xinh đẹp không, học hành bình thường, làm gì thì cũng vụng về cả. Đôi khi tôi bộc bạch rằng tôi sợ tôi không xứng với cậu, thì cậu ôm tôi và bảo: "Đừng như vậy, cậu là người có nhiều điểm tốt lắm chứ, sao phải sợ nào?" Tớ biết rằng đôi khi cậu muốn nói cho tất cả mọi người biết chúng ta là người yêu, bởi có nhiều bạn nữ quanh tớ. Tớ sẽ không thích ai khác ngoài cậu đâu. Đợi thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ công khai được không? Nhớ này, tình yêu của chúng ta như đóa quỳnh âm thầm, nhưng khi nở thì rực rỡ nhất. Và mãi mãi trái tim tớ chỉ hướng về cậu thôi. Đúng thật, tình yêu ta như đóa quỳnh mới chớm nở đã tàn. Và trên đời này làm gì có thứ nào gọi là mãi mãi chứ. Người ta nói cũng đâu có sai, đàn ông yêu bằng mắt. Cái ngày tôi không mong muốn cũng đã đến. Cậu nói lời xin lỗi và chia tay, bởi cậu trong lòng đã có người khác. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi gấp nhiều lần. Biết rằng ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đau lòng ấy và chúc cậu hạnh phúc. Lạ thật đấy, chúng ta vô tình gặp nhau ở một trận mưa xối xả, nhưng lại nói lời xa nhau vào một ngày trời trong xanh, nhiều mây đến xao xuyến lòng người. Sau ngày hôm đấy, quá khứ về cậu cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi không thôi. Tôi luôn nhớ cậu, tôi đau đớn lắm chứ. Cậu là người đầu tiên làm tôi rung động, làm tôi yêu một cách đậm sâu. Tôi không trách móc hay hận cậu, vì cậu cũng cần có cuộc sống của bản thân. Làm sao tôi có thể ép cậu bên cạnh mình mãi được, bởi đó là điều cậu không muốn. Nếu chẳng có bắt buộc cậu ấy ở cạnh mình đi nữa, thì tôi cũng chỉ giữ được thể xác của cậu. Còn trái tim ấy thì cũng chẳng thuộc về tôi nữa. Vì thế nên tôi chọn cách buông bỏ và lùi về phía sau để cậu ấy là chính mình, để con tim đó sẽ thuộc về đúng nơi của nó. Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã làm tôi vui vẻ. Chắc chắn tôi sẽ không quên những ký ức đẹp đẽ của hai chúng ta khi còn bên nhau. Tạm biệt nhé, người tôi yêu. Có ai chia tay mối tình đầu mà không buồn, không nhớ, không lụy về họ đâu. Mà cho dù như thế, chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật rồi tiếp tục vui vẻ để sống cho tốt. Chia tay chưa chắc đã xấu, chia tay để ta có thêm trải nghiệm, để ta có thêm những mối quan hệ mới, tìm được người phù hợp hơn với mình so với người cũ. Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, cả cậu và tôi cũng vậy. Việc cần làm là đứng lên đi tiếp, bước qua giới hạn của bản thân để chinh phục những điều mới. Hãy luôn mỉm cười, đặt bản thân mình lên trước tiên nhé. Bạn thân mến, chia tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này. Thế nên dù với bất cứ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời. Lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm, suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người. Nhiều người tìm thấy nhau và gắn bó với nhau hết hành trình cuộc đời. Nhưng cũng có những người điểm bắt đầu là hạnh phúc, trạm dừng chân lại xót xa. Người ta vẫn luôn cho rằng hai người xa lạ tìm thấy nhau giữa thế gian tấp nập chính là nhờ vào sự chỉ lối của sợi dây duyên phận. Cho đến khi rời bỏ một cuộc tình, họ lại bám víu, duyên đã tan, nợ đã hết, để xoa dịu những thương tổn in hằn. Và câu chuyện của chúng mình có lẽ cũng bởi không còn nợ nhau nên chọn cách kết thúc yêu thương trong lặng thinh. Quên một người từng là cả khoảng trời đẹp đẽ, không dễ dàng như những gì chúng ta tưởng tượng. Từng góc phố, từng kỷ niệm dày xéo, gợi nhớ thật nhiều đến cuộc tình đã thuộc về dĩ vãng. Có một câu nói thế này, không còn nỗi đau trường tồn, chỉ có nỗi đau về cố chấp mà cứ ôm giữ mãi. Ngày hôm ấy chúng mình im lặng nhìn tình yêu bao năm vỡ tan tành như mảnh gương rạn nứt. Vốn dĩ gương vỡ rồi chẳng bao giờ có thể hàn gắn như cũ. Trong thâm tâm cả hai người đều tự hiểu rằng đã đến lúc gửi câu chào tạm biệt cho đoạn đường thanh xuân có bóng hình nhau. Kỳ thực mà nói, những năm tháng mang danh xưng người yêu, mình đã sống trọn vẹn và chân thành. Thế nên đến cuối cùng không ai nói lời trách móc hay hờn giận vì không giữ được trái tim đối phương. Tình yêu thuộc về câu chuyện của cảm xúc. Một khi hết yêu, người ta chẳng thể dối lòng mà bước tiếp cạnh nhau. Nhưng tình yêu cũng có sự dung hòa của lý trí. Vậy mà đến cuối cùng, lý trí không thắng nổi trái tim. Mình đã chia tay nhau. Trong câu chuyện của đôi mình, duyên nợ đã trả xong. Mỗi người sẽ lại bắt đầu một hành trình mới, không còn là của nhau. Em lật dở từng trang nhật ký ngày còn yêu, cả khung trời mộng mơ chết dần vì thực tại nghiệt ngã. Tình yêu không thể mãi màu hồng khi cuộc sống dồn anh và em vào những bức tường chất chồng nỗi lo. Em vẫn thường nghĩ, nếu yêu đủ lâu, tình đủ sâu thì những thử thách ngoài kia sẽ hóa hư vô. Nhưng em không hiểu, khi cuộc tình hóa thành thói quen, người ta không còn nồng nhiệt tìm cách để bùng lên ngọn lửa yêu như thuở ban đầu. những tiếng thở dài ở trong đêm, giọt nước mắt mặn đắng sau bao lần cãi vã đã nhấn chìm yêu thương vào hố sâu tuyệt vọng. Sự cố chấp ôm giữ trái tim không còn thuộc về mình, giống như việc em mang sợi dây để buộc ngọn gió vậy. Khi đã mệt nhoài đứng trước vực thẳm rạn vỡ, em cũng đành chấp nhận rằng đoạn nhân duyên em dành cả thanh xuân bồi đắp đã đến lúc phải buông bỏ. Số phận rẽ lối cho mình tìm thấy nhau, nhưng cũng chính duyên nợ lại trở thành lý do để chối bỏ yêu thương. Dẫu sao mình từng dành cho nhau trọn vẹn yêu thương ở khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Chỉ tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này, thế nên dù với bất cứ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời. Lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm, suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người. Bạn thân mến, đi ngang trên con phố nhỏ, tôi dừng chân lại khi giai điệu ấy vang lên. Những tiếng nhạc như đưa tôi vào lại ký ức ngày xưa. Anh vừa đàn vừa hát, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Thì ra năm tháng ấy chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy. Tôi và anh quen nhau khi tôi vào năm nhất đại học. Anh lớn hơn tôi 6 tuổi và đã có việc làm ổn định. Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau vào những ngày đầu thu Hà Nội. Anh khá bận rộn với công việc nhưng vẫn dành nhiều thời gian để ở bên tôi. Anh rất thích hát, thích đàn và tôi thích ngồi cạnh anh, nhìn ngắm anh đàn những bản tình ca dịu êm, thích lắng nghe anh hát những câu hát bay bổng. Chúng như đưa tâm trí tôi vào một khoảng trời bình yên, rộng lớn. Chưa bao giờ tôi say mê những bài hát đến như vậy. Chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều đến như vậy. Tình yêu ấy nó cứ nhẹ nhàng và chúng tôi cũng dịu dàng nắm tay nhau đi qua từng năm tháng. Đến năm thứ năm yêu nhau, công việc của anh bận rộn đến mức chẳng còn thể ở cạnh tôi thường xuyên như trước kia. Tôi cũng áp lực học hành thi cử, nên chúng tôi chẳng còn dành cho nhau khoảng thời gian mà hai đứa gọi là bình yên cho nhau nữa. Vài tháng tiếp theo, nhà tôi xảy ra chuyện, mẹ với ba tôi ly hôn vì mẹ phát hiện ba con người khác. Mẹ tôi suy sụp, bà đau đớn oán trách ba, tại sao lại làm thế với bà. Ba tôi cũng quyết định dọn ra ngoài để chung sống với người phụ nữ mà ba gọi là người đàn bà định mệnh của cuộc đời ông. Áp lực gia đình, học tập khiến tôi rơi vào tình trạng suy sụp, gần như tất cả khiến bản thân tôi cảm thấy sụp đổ. Lúc đó lại là lúc tôi mong muốn anh ở cạnh tôi mọi lúc. Nhưng công việc của anh ngày càng bận, khối lượng công việc ngày càng dày đặc. Anh nói rằng, xin lỗi em, anh không thể bên em hôm nay được. Công việc của anh có chút chuyện, anh phải giải quyết nó. Chúng tôi đã không gặp nhau một tuần liền sau đó. Bản thân tôi biết anh bận rộn, nhưng chẳng thể ngừng suy nghĩ, ngừng tiêu cực và ngừng sự đa nghi của bản thân lại. Tâm trí tôi tràn ngập tiêu cực, nó cuốn lấy tôi, giày vò tôi, giết tôi từng ngày. Tôi cố gắng vùng vẫy như nào cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Sự giằng xé trong tâm hồn còn đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau về thể xác. Anh không còn hỏi han quan tâm tôi nữa. Tin nhắn giờ đây chỉ toàn lời xin lỗi vì công việc bận bịu, xin lỗi vì anh không thể đến, xin lỗi vì anh không thể bên tôi. Từng đêm dài trôi qua, tôi cứ như cái cây không được tưới, héo tàn trong góc phòng. Những lần khóc đến khó thở, những lần giày vò bản thân đến mức đau đớn đã không còn xa lạ với tôi nữa. Tôi tự hỏi có phải bản thân đã quá yếu đuối không? Tôi chỉ cần một cái ôm từ anh mà khó đến vậy sao? Tôi thường xuyên phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị chứng trầm cảm của bản thân, uống nhiều loại thuốc khiến bản thân tôi mệt mỏi. Ngay thời điểm đó tôi muốn kết liễu cuộc đời mình lập tức. Một tháng sau, anh đến gặp tôi. Anh nói rằng công việc của anh có nhiều tiến triển tốt, anh được thăng chức rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Lúc đó trong lòng tôi như ngàn đóa hoa nở rộ, tôi vui như vỡ òa vì cuối cùng chúng tôi cũng có thể bên nhau nhiều hơn. Anh lại đàn hát, lại dẫn tôi đi chơi, chuẩn bị những món quà bất ngờ, cùng nhau đi thật nhiều nơi. Anh lại ôm tôi vào lòng, dỗ dành, bao bọc, an ủi tôi như trước đây. Cứ ngỡ ngày hạnh phúc đó sẽ khiến bệnh của tôi giảm nhẹ đi. Cứ ngỡ những ngày hạnh phúc đó sẽ lại kéo dài. Nhưng chỉ cần một số ngày anh bỏ lơ tôi lại tự làm đau chính mình. Tôi lại rơi nước mắt, lại héo tàn như những đóa hoa bị phất ngoài lề đường. Dần dần những biểu hiện đó khiến anh nhận ra, anh đã nhận ra rằng người anh yêu bị trầm cảm. Anh xin lỗi vì đã bỏ tôi lại một mình. Anh ôm chầm lấy tôi bảo rằng anh sẽ ở bên cạnh tôi, chăm sóc, yêu thương tôi, bù đắp cho tôi. Nhưng những triệu chứng kia vẫn quay lại. Nó dần dà khiến tình trạng của tôi tệ hơn. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Anh trông mệt mỏi, chán nản đi rất nhiều. Một lần say xỉn, anh đã đến trước mặt tôi, vừa nói vừa khóc. Anh phải làm sao đây? Anh không hiểu tại sao em cứ như vậy. Tất cả những gì anh có, anh đều dành cho em hết rồi còn gì nữa. Sao em vẫn như vậy? Anh phải làm sao đây? Anh đã không còn yêu em nữa rồi. Anh phải làm sao đây? Khoảnh khắc lúc ấy, trái tim tôi như vỡ tan ra thành trăm mảnh. Khoảnh khắc ấy, tất cả như sụp đổ xuống đầu tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra anh đã thực sự không còn yêu tôi nữa rồi. Sau đó chúng tôi chia tay. Anh không ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ là trong một giây phút. Chúng tôi không còn yêu nhau nữa rồi. Tôi vẫn đi điều trị thường xuyên, nhưng triệu chứng đó vẫn còn dày vào tôi. Đống thuốc thang vẫn ở đó, nhưng không còn cái ôm, bản tình ca, tiếng đàn, câu nói yêu như trước nữa. Đi ngang trên con phố nhỏ, tôi dừng chân lại khi giai điệu ấy vang lên. Những tiếng nhạc như đưa tôi vào ký ức ngày xưa. Anh vừa đàn vừa hát, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Thì ra năm tháng ấy chúng ta đã từng yêu nhau đến như vậy.